Canh bạc tình yêu canh bạc, chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển ngữ Pussycatong lão tuổi tác đã cao, nhìn thấy Dư Y thì thật xúc động, hai mắt lập tức ngấn ngấn nước mắt, nhìn cô từ đầu đến chân, vừa thương cảm vừa vui mừng, nhỏ giọng lẩm bẩm, đã trưởng thành, đã trưởng thành. Khi Dư Y rời đi mới 20 tuổi, ngây ngô trẻ con. Bây giờ cô đã có bộ dáng xinh đẹp như vậy, ông lão cảm thán thời gian, dè dặt hỏi Dư Y. Mấy năm nay cháu đã trải qua như thế nào? Bây giờ bọn họ đã ngồi ở sofa, Dư Y kêu A Thành đi châm trà, rất có tư thế của nữ chủ nhân. Nàng nói chuyện với người ta rất ít khi cúi đầu, hôm nay sau khi nhận lấy chén trà thế nhưng cô vẫn cúi đầu uống, tầm mắt không hề nhìn về phía ông lão, khi nghe hỏi cũng tùy ý trả lời. Rất tốt, ông lão, à, một tiếng, nói. Sau khi cháu tốt nghiệp, ông nội cũng không thấy tin tức của cháu, ông không dám đi tìm cháu, nghĩ là khi Tết đến thì cháu sẽ trở về. Nhất nhất, ông lão hơi chồm người về phía trước, run rẩy một chút. Cháu vẫn còn giận ông nội. Ông lão Nhạc đã từng quyền cao chức trọng khiến người ta kính nể, giờ này khắc này lại đang nói chuyện cân nhắc từng câu từng chữ trước mặt cô gái, cháu gái của ông ta biến mất mấy năm nay, bây giờ rốt cuộc đã xuất hiện. Dư Y cười mà không đáp, rốt cuộc để chén trà xuống, nhìn thẳng ông lão trước mặt. Trái tim như là bị nhéo vài cái, có chút đau, có chút xót xa. Chưa bao lâu trước đó, ông lão này đã tươi cười sang sảng, buổi tối mỗi ngày đều đi cùng một nhóm ông bà già khiêu vũ tập thể ở các sân vận động, cuộc sống về hưu muôn màu muôn vẻ. Ông lão còn thường hay làm nũng với Dư Y, làm cho cô nghỉ đông và nghỉ hè đều phải qua chơi với ông. Mà bây giờ bất quá chỉ vài năm, đầu tóc của ông đã bạc thành như vậy, trên tay có thể thấy được những đốm đồi mồi lờ mờ, làn da đều đã có nhiều nếp nhăn. Tại sao ông có thể già đến như vậy? Dư Y rời ánh mắt đi, cười cười hỏi. Sao ông tìm tới đây? Ông lão Nhạc nói, em họ cháu nhìn thấy cháu ở trên báo. Em họ của Dư Y thích nhất là xem báo giải trí lá cải. Trong lúc vô tình nhìn thấy tấm ảnh chụp người phụ nữ ở trong ảnh mặc áo dạ hội màu xanh lục, bộ dáng vô cùng quen thuộc. Sau khi ông lão Nhạc biết được thì thăm dò khắp mọi nơi, rốt cuộc thì hỏi thăm được tin tức từ nhà họ Trần. Ông bảo Chi Nghị mang ông đến đây, chính là muốn gặp cháu. Nhất nhất cháu giận cũng đã giận 5 năm, chừng nào thì cháu có thể cùng ông nội về nhà. Dư Y cảm thấy hai chữ, về nhà, có chút chói tai, cô liếc về phía Trần Chi Nghị vẫn đang lặng im ngồi ở bên cạnh, cười nói. Cơm chưa sắp làm xong rồi, các người có muốn ăn cùng không? Cô nhìn ông lão Nhạc nói. Những lời còn lại không cần phải nói, cuộc sống của cháu rất tốt. Rất tốt, ở phía bên kia trong phòng bếp có người bưng đồ ăn đi ra, hai người đàn ông tới tới lui lui. Ông lão Nhạc liếc mắt một cái, lông mày cau lên. Nhất nhất cháu là một cô gái, không nên ở chung với đàn ông. Nếu cháu không muốn về nhà thì ông nội sẽ thuê nhà cho cháu cũng có thể ở bên ngoài. Dư Y qua loa vài câu, ông lão Nhạc đã muốn sốt ruột. Ông biết là cháu đang yêu đương, báo chí đều có đưa tin. Nhưng mà nhất nhất cháu phải biết rằng những người này lai lịch không rõ, tất cả bốn người ở trong nhà này đều không phải là người bình thường. Về phần cái người tên Ngụy Tông Thao kia, lai lịch càng khiến cho người ta nghi ngờ. Tập đoàn Vĩnh Tân là một đại gia tộc xí nghiệp nhưng mà thanh danh của Ngụy Tông Thao vẫn không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cháu lui tới với người như vậy sẽ hại bản thân mình. Quảng cáo, Dư Y cười nói, danh tiếng của gia đình chúng ta cũng không tốt cho nên cháu với anh ta rất xứng đôi. Ông lão Nhạc ngẩn ra, lần nữa nói không nên lời, môi run run hồi lâu mới nghẹn giọng nói. Bình anh chi pháp phạm pháp, hiểu pháp luật mà phạm luật, tình huống rất tồi tệ. Chú của cháu nắm giữ một ít chứng cớ, khi đó đã có người đang âm thầm điều tra Bình An. Ông và chú của cháu không ngủ hai ngày, cuối cùng quyết định nộp chứng cớ lên. Đây là quyết định của ông, cháu có thể nói ông máu lạnh vô tình, ông đã trải qua trên chiến trường, máu đổ lệ rơi vì Tổ quốc vài chục năm. Tất cả những thứ mà các người trẻ tuổi bọn cháu được hưởng thụ bây giờ đều là bọn già chúng ta đã dốc sức làm ra. Ông quý trọng mỗi một tấc tài nguyên của quốc gia này. Hốc mắt ông lão Nhạc ửng hồng. Nếu ông có sai, sai lầm của ông chính là rất có lỗi với cháu, rất có lỗi với mẹ cháu. Các người đều có thể trách ông hận ông, nhưng mà nhất nhất cháu đừng cứ sống cô độc như thế nữa. Trần Chi Nghị nói cháu không làm bác sĩ, đi làm công cho người khác một tháng chỉ có 1.000 đồng. Cuộc sống của cháu không tốt, có thể để cho ông nội chăm sóc cho cháu hay không? Dù cho chỉ chăm sóc cho cháu 2 năm, ít nhất trước khi ông chết có thể khiến cho ông không áy náy như vậy. Dư Y không cách nào hy sinh bản thân mình để cho người khác chuộc tội. Cô không để ý đến, tự ý đi đến bàn ăn, kêu Trang Hữu Bách đi tiễn khách, tự mình cầm chén cơm lên bắt đầu ăn, hai mắt ướt nước, thấy A Thành nhíu chặt mày không dám nói chuyện cùng cô.

Giọng nói của anh ta rất nhẹ, sau khi nói xong thì nhìn vào mắt Dư Y, không biết nghĩ đến cái gì, anh ta vừa cười cười, ngón cái xoa xoa hai gò má tinh xảo trơn láng của cô, lúc này mới chậm rãi buông cô ra, nói. Đừng cáu kỉnh nữa, ngoan ngoãn chờ đợi tôi và ông nội em sẽ trở lại gặp em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Ngụy Tông Thao trở về biệt thự, dĩ nhiên là đã nghe được tin tức. A Thành ấp à ấp úng nói, Trang Hữu Bách liếc nhìn cậu ta một cái, nói xen vào. Cô Dư và cái ông Trần kia đứng ở cổng biệt thự nói chuyện 10 phút, sau đó ông Trần liền rời đi. Chỉ có như vậy, Ngụy Tông Thao chậm rãi cởi cà, vạt ra, hỏi, những cái khác thì sao? Trang Hữu Bách hơi do dự một chút, cặp mắt liếc A Thành một cái, rốt cuộc không có nói ra cảnh tượng thân mật mà mình lén thấy. Ngụy Tông Thao đã cởi xong cà, vạt, lạnh lùng nói. Nói, bọn họ chưa bao giờ giấu giếm Ngụy Tông Thao cái gì. Tình cảnh hồi chưa thật sự khiến cho người ta suy nghĩ miên man. Tuy rằng bọn họ không muốn nói, nhưng thật sự không thể nói dối trước mặt Ngụy Tông Thao. Chần chờ một hồi, rốt cuộc bọn họ miêu tả chi tiết. Ngụy Tông Thao đi vào phòng ngủ, cởi âu phục ném lên trên giường, nhìn thấy Dư Y ngồi xếp bằng ở đầu giường chơi máy tính, đi qua liền lấy máy tính bỏ qua. Dư Y sửng sốt ngẩng đầu nhìn anh. Anh làm gì vậy? Ngụy Tông Thao đột nhiên nâng cằm của cô lên, nhìn đánh giá khuôn mặt của cô, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trên môi cô, thờ ơ hỏi. Hôn, Dư Y nhíu mày, anh muốn nói cái gì? Cần tôi lặp lại? Dư Y lấy lại tinh thần, hiểu được ý của anh, gạt tay anh ra, nói. Hôn thì thế nào? Ngụy Tông Thao bỗng cười, cắn thật mạnh vào môi của cô, nghe thấy cô thét lên kinh hãi một tiếng, anh lại buông ra quàng lấy cổ cô hôn tỉ mỉ. Dư Y bị ép buộc phải ngửa đầu, hơn nửa ngày mới được tự do, nghe thấy Ngụy Tông Thao thấp giọng nói. Nếm qua môi cá nhám chưa? Trong món Phật khiêu tường có môi cá nhám, lần sau tôi kêu A Thành làm cho em món mép cá trưng. Anh bóp hai má của Dư Y, mặt không chút thay đổi, nói. Ai dám hôn em, tôi liền cắt môi của người đó, làm đồ ăn cho em. Quảng cáo, cách chương.